Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, nhân bảng người thứ 12. Phiêu Miểu Tiên Nhân, Lục Phiến Môn thám tử ban đầu còn không có lưu ý Đường Huyền Minh. Nhưng khi Đường Huyền Minh bộ pháp càng ngày càng quỷ dị, phổ thông khai khiếu cấp độ nhân vật thúc ngựa cũng không đuổi kịp lúc. Đường Huyền Minh liền trực tiếp bị coi trọng, từ ở vào tại đệ nhất thiên thê ngoại cảnh cấp bậc nhất lưu cao thủ phụ trách nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, cứ như vậy trơ mắt nhìn vị kia mờ mịt xuất trần. Hai mắt như nhắm như không nhắm, giống như mãi mãi cũng chưa tỉnh ngủ thanh niên phiêu nhiên hướng Hoàng Đô đi đến. Lục Phiến Môn âm thầm giao lưu trong mật thất, phụ trách tiếp thu xử lý các nơi võ lâm nhân sĩ tin tức. Lục Phiến Môn bổ đầu múa bút thành văn. Tính danh, không biết, võ công, cảnh giới tu hành không rõ, cảm ứng khí tức đến xem tựa hồ chưa khai khiếu, không xác định, hư hư thực thực có ẩn tàng khí tức pháp môn, không xác định, nắm giữ một môn thần bí khó lường, trên giang hồ không có ghi lại khinh công. Tựa hồ kết hợp chu dịch bát quái khai sáng mà ra. Vận chuyển khinh công tựa hồ không cần tiêu hao chân khí. Ngược lại có tu hành công hiệu, chiến tích, từng có ngoại cảnh cấp bậc cường giả vận dụng khinh công đi theo. Liên tục theo 3 ngày 3 đêm, không thấy thanh niên thần bí nghỉ ngơi. Khai khiếu cảnh giới giả thúc ngựa cũng vô pháp đuổi kịp. Xếp hạng, người thứ 12. Biệt danh, Phiêu Miểu Tiên Nhân, thân phận, không biết, bên cạnh có thanh âm nghi ngờ truyền ra, chỉ là một môn khinh công đem hắn xếp tại nhân bảng người thứ 12. Tựa hồ có sai lầm bất công, đối với tại chúng ta công tin lực sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng đi. Không, dạng này ngược lại càng tốt hơn, có mang theo ý cười thanh âm truyền ra, vị này nhân vật hành tung phiêu miểu. Võ học cùng lai lịch đều hết sức thần bí, lấy năng lực của chúng ta cũng không thể xác định hắn thân phận. Quá mức với khả nghi, nhưng lai lịch thân phận lại không thể không xác định. Phía trên đã ra lệnh, tại hắn đi vào Hoàng Đô trước đó, tất nhiên muốn tra rõ ràng, chúng ta trực tiếp phái người đi dò xét không thật là tốt sao? Nhất định phải đem hắn treo trên nhân bảng. Để võ lâm nhân sĩ đi dò xét sao? Nếu là hắn không có chân tài thực học, đối với chúng ta ảnh hưởng sẽ rất lớn a. Cái kia đạo thanh âm nghi ngờ lại một lần nữa vang lên. Sau một lát, hắc ám bên trong lại một lần có âm thanh vang lên. Thượng cấp đã có người thăm dò qua, vị kia một mực truy sau lưng hắn ngoại cảnh liền là người của chúng ta. Nhưng mỗi khi vị kia nhất lưu cao thủ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, luôn có thể cảm giác được một cỗ đáng sợ nguy cơ. Vị kia phiêu miểu tiên nhân rất đáng sợ. Phía trên cân nhắc một phen về sau, quyết định để những người khác đến mạo hiểm. Vì xác định một người thân phận, dùng ngoại cảnh cấp bậc nhân vật tới thăm dò, quá mức với không đáng. Thuộc hạ minh bạch, ngoặc kép, Đại Tấn Hoàng Đô. Mới một lần thiên địa nhân ba bảng tuyên bố, mỗi một lần thiên địa nhân ba bảng tuyên bố đều có thể đủ gây nên vô số người chú ý. Từ Đại Tấn Hoàng triều chó săn Lục Phiến Môn thu thập thiên hạ thanh niên tài tuấn tin tức, thống nhất chỉnh lý tuyên bố, tiếp tục mấy chục trên trăm năm mà đến bảng danh sách. Tại toàn bộ thiên hạ đều rất có công tin lực, đã có thể bị đại đa số người tiếp nhận. Mỗi một lần thiên địa nhân ba bảng biến động đều đại biểu thiên hạ nổi lên to lớn phong vân. Thế hệ trẻ tuổi bên trong bất kỳ người nào có thể bên trên nhân bảng liền cho thấy tại Đại Tấn bên. Trong đều là ngàn dặm mới tìm được một đỉnh tiêm thiên kiêu. Mỗi một vị treo trên nhân bảng nhân vật đều là một nước hào kiệt. Sẽ dẫn tới vô số người cùng thế hệ khiêu chiến. Mỗi một lần nhân bảng biến động đều là gió tanh mưa máu. Nhưng y nguyên có vô số người truy đuổi, thiên địa nhân bảng còn không có đi ra sao. Một vị thân mang màu đen trang phục nhìn già dặn mà nhẹ nhàng khoan khoái thanh niên cau mày nhìn. về phía gián thiếp hoàng bảng vị trí, nơi đó vẫn là lần trước gián thiếp ra bảng danh sách. Đến rồi, khách sạn điếm tiểu nhị duỗi cổ, tham gia náo nhiệt kêu lên, lục phiến môn hai mảnh ở hai bên đại môn mở ra. Mang nón đen, mặc đồ đỏ phục lục phiến môn bổ khoái nối đuôi nhau mà ra. Trong tay tờ giấy màu vàng dẫn vô số người chú mục. Một nhóm giang hồ hảo hán phần phật vây lại, đem nơi đó vây cái chật như nêm cối. Không biết lần này nhân bảng sẽ hay không có cái gì biến động. Một vị thanh âm mềm nhu, khuôn mặt đáng yêu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung thiếu nữ tràn đầy chờ mong. Chỗ nào sẽ lớn bao nhiêu biến hóa, gần nhất giang hồ tựa hồ không có lớn phong ba. Ta nhìn nhân bảng biến động sẽ không quá lớn. Hà Cửu cần phải vẫn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Một vị dáng người tráng kiện, trên lưng cõng một thanh trường đao tráng hán nói. Ai có thể xác định đâu. Hà Cửu vẫn là đệ nhất. Vô hình kiếm quả nhiên cường đại. Xem ra trừ phi hắn chủ động tấn thăng nửa bước ngoại cảnh. Bằng không thì không ai có thể đem hắn từ nhân bảng vị trí thứ nhất bên trên dồn xuống tới. Có, người ngữ khí tràn đầy sợ hãi thán phục, còn mang theo một tia tự hào. Phảng phất nhân bảng đầu tiên là hắn như vậy. Quả nhiên không có nhiều biến hóa. Nhân bảng trước 10 vẫn là vốn có bộ dáng. Một nhóm ăn dưa quần chúng nghe được câu này, lập tức không có lúc trước cái loại này hưng phấn. Đối với ăn dưa quần chúng đến nói, ăn không được dưa liền rất không có ý nghĩa. Cho dù ở đây vô cùng náo nhiệt thảo luận nhân bảng nhân vật không có một cái có thể lên bảng, bọn hắn cũng xưa nay không hy vọng xa vời lên bảng. Đối với tại bọn hắn đến nói, có thể nhìn thấy nhân bảng biến động, như vậy đủ rồi, có gan chứng kiến thời đại biến hóa cảm giác. A, có biến động. Súm lại trong đám người bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó cấp tốc truyền nhiễm, để đám người bộc phát ra một mảnh cảm thán. Nhân bảng thứ 12 có biến hóa. Biến thành người nào? Biến thành người nào? Là vị nào đại phái đệ tử? Vẫn là nói vị nào tán nhân được kỳ ngộ? Đám người một chút xôi trào. Nhân vật phía sau chen chen nhốn nháo muốn xông về phía trước, muốn xem một chút nhân bảng biến hóa. Người phía trước vật ra sức đứng vững, nhìn chằm chằm tấm kia màu vàng bảng danh sách, nhìn xem cái kia đột nhiên nhiều tên ra. Tính danh không biết, võ công, cảnh giới tu hành không rõ, cảm ứng khí tức đến xem tựa hồ chưa khai khiếu, không xác định. Hư hư thực thực có ẩn tàng khí tức pháp môn, không xác định. Nắm giữ một môn thần bí khó lường, trên giang hồ không có ghi lại khinh công, tựa hồ kết hợp chu dịch bát quái khai sáng mà ra. Vận chuyển khinh công tựa hồ không cần tiêu hao chân khí, ngược lại có tu hành hiệu quả. Có người lớn tiếng đọc lên một đoạn này lời nói, lập tức để đánh trống reo hò đám người ngừng lại. Sau đó sau một khắc, đám người liền bộc phát ra càng lớn tiếng nghị luận. Làm cái gì? Liền danh tự đều không có. Võ công pháp môn cũng thật không minh bạch. Cứ như vậy bị xếp tại nhân bảng thứ 12. Lục phiến môn bổ khoái là uống rượu giả sao? Có phải hay không có nội tình gì? Lục phiến môn còn không cho tới làm như thế rơi phân sự tình đi. Qua nhiều năm như vậy, nhân bảng một mực lấy công chính nổi danh. Không cho tới như thế đi. Có người hoài nghi, có người không dám tin tưởng. Chiến tích, từng có ngoại cảnh cấp bậc cường giả vận dụng khinh công đi theo. Liên tục theo 3 ngày 3 đêm, không thấy thanh niên thần bí nghỉ ngơi. Khai khiếu cảnh giới giả thúc ngựa cũng vô pháp đuổi kịp. Xếp hạng, người thứ 12, biệt danh, phiêu miểu tiên nhân. Có người nhẹ giọng đọc lên phần sau đoạn lời nói. Nghị luận cùng cãi lộn thanh âm lập tức làm lớn ra. Trong này khẳng định có mờ ám. Có một thân trang phục võ lâm nhân sĩ lớn tiếng nói. Hắn chỉ vào xếp hạng, một mặt cười lạnh, liên chiến tích đều không có, cảnh giới tu hành đều không rõ ràng, chỉ là bởi vì một môn khinh công liền treo ở nhân bảng thứ 12. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Muốn ta nói, cái này nói không chừng là lục phiến môn bên trong vị nào đại nhân vật con riêng. Muốn kiến thức một chút giang hồ phong quang, hưởng thụ một thanh giang hồ cùng thế hệ kính ngưỡng. Nhân bảng trước 10 nhận chú ý quá nhiều, hắn không dám trực tiếp treo đi vào, vì vậy liền treo ở người thứ 12. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN